Đại khái sau nửa canh giờ, Tiểu Hoàng rốt cuộc cũng lưu lại cái cần lưu trong thân thể Tư Đồ. Mệt đến nửa sống nửa chết, úp sấp trên lưng Tư Đồ. Tư Đồ, thật thoải mái nha, ta hảo hài lòng. Tư Đồ xoay mặt nhìn Tiểu Hoàng, thầm nói. Người hài lòng rồi, ta còn đang hưng phấn bừng bừng đây. Nghĩ nghĩ một chút, nắm lấy tay Tiểu Hoàng, giúp mình tự giải quyết vấn đề. Mặc y phục, rời giường, một cước đá văng đại môn, sau đó gọi. Nấu nước nóng cho ta, mọc đầu chết tiệt, ngươi chờ. Sau đó, Tư Đồ đáng thương, sau khi bị phản công, âm Tiểu Hoàng đã phản công thành công. Nhưng hiện tại, đang mệt muốn chết, nhảy vào bồn tắm rửa. Hết chương 91. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.